mất rồi xin đừng tìm. Chương 247, vẫn đang giải quyết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hay là chúng ta hỏi Chủ tịch Hiền, khi ông Hiền còn nắm quyền thì có quan hệ rất sâu với bên kia chỉ là qua nhiều năm rồi, cũng không biết. Trần Đức Bảo cẩn thận nhìn chằm chằm khuôn mặt Trương Thiên Thành, quả thật là sóng gió dồn dập, việc này chưa xong việc khác đã đến, Á Đông đang bước vào thời kỳ khủng hoảng. Nhà máy bột mì không thể vô duyên vô cớ xảy ra chuyện lớn như vậy được, cậu đi tìm bộ phận PR thương lượng trước xem, có thể xoa dịu thì xoa dịu, không thể xoa dịu thì trực tiếp chấn áp, đồng thời chú ý từng động tĩnh của Trương Đức Phú trong mấy ngày này. Trương Thiên Thành vừa nhắc đến thì Trần Đức Bảo đã hiểu được Trương Thiên Thành muốn làm cái gì, sự ngạc nhiên khẽ hiện trên mặt anh ta, nhưng lại không nói gì. Tôi biết rồi, Trương Thiên Thành ngồi trên ghế trong phòng làm việc, tư thế ngồi trên ghế khẽ thay đổi khi xoay ghế. Hai ngày nay Trương Đức Phú trầm lặng hơn nhưng càng yên lặng lại càng kỳ lạ. Trong điện thoại, Vũ Phong Toàn do dự hỏi Vũ Linh Đan giải quyết mọi chuyện như thế nào rồi. Vẫn đang giải quyết, Vũ Linh Đan chống chán, cố chống lại cơn đau đầu. Đã như thế này rồi, bố thấy hay là khoảng thời gian này con đừng đi làm nữa, tránh cho dư luận lại nặng hơn, theo bố thấy thì nên giao chuyện này cho Hải Yến làm, để con bé chia sẻ gánh nặng với con. Bố nói gì? Vũ Linh Đan từ trên ghế ngồi bật dậy, không thể tin được hỏi. Hiện tại hợp đồng này sắp đến bước cuối là ký kết rồi mà bố lại bảo con giao cho Vũ Hải Yến, vậy công sức của con thì sao, cách chương?